Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Đây là tiểu thư gả nam nhân, công tử lại ở chế nhạo ta. Đột nhiên, cửa nhiều ra một người, Duẫn Mục Thanh sườn mâu nhìn lại, liền thấy một cái mặc màu đen vũ linh áo choàng nam tử đứng ở cửa khẩu. Khả năng bởi vì thời gian dài ở trên thuyền đợi, thời tiết nóng bức, bị thái dương phơi có chút hắc, nhưng là càng cảm thấy kia cương nghị bàn dung nhan tuấn lãng đứng lên. Vân Tích là một cái tiêu cục tiêu đầu, lấy áp tải mà sống. Duẫn Mục Thanh cảm thấy hắn đối thủy lộ đường bộ đều dị thường quen thuộc. Liền muốn cho Vân Tích trường kỳ giúp hắn vận hóa. Nhất năm trôi qua, Vân Tích ngay cả chính hắn tiêu cục đều cái đóng. Khăng khăng một mực đi theo Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh cười cười. Nàng còn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là Đại Nhã đứng dậy nghênh đón, có chút co quắp, nhưng là mi mày gian tất cả đều là vui sướng, cao thấp đánh giá một chút Vân Tích, sau đó cười nói, đen, cũng gầy, Vân Tích a nhếch miệng, ngốc nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, thấp đi qua, đưa cho ngươi, ô ô ô, vừa mới là ai nói Vân Tích sẽ không cho ngươi tặng lễ vật tới. Đây là cái gì, còn không mở ra nhìn xem. Duẫn Mục Thanh mặt mày toàn là chế nhạo, Đại Nhã mặt mộ đỏ, vội vàng đem hộp gấm tàng tiến tay áo, trừng mắt Duẫn Mục Thanh, giận một câu, công tử không biết xấu hổ. Dứt lời, xoay người liền chạy ra khách thuyền. Vân Tích lắc lắc đầu, đối Duẫn Mục Thanh nói, công tử sẽ không cần nói nàng, da mặt mỏng, Đại Nhã là Bắc Yến nhân. Đối châu báu tơ lụa rõ như lòng bàn tay, đối châu báu dám thưởng tạo nghệ phi thường cao, hơn nữa ánh mắt độc đáo, chính là liếc mắt một cái, liền biết cái gì hình dáng đoạn tử xứng cái dạng gì nhi hoa văn, cái dạng gì nhi nhan sắc xứng cái dạng gì nhi châu báu. Ở thiết kế đá quý thượng, cũng cống hiến rất nhiều, cho nên, có Đại Nhã giúp đỡ, hơn nữa Duẫn Mục Thanh người hiện đại tư tưởng. Thiết kế gì đó mới sẽ càng thêm hoàn mỹ. Cũng bởi vì cái dạng này, mạch dâng hương phường sở ra gì đó mới có thể độc nhất vô nhị. Duẫn Mục Thanh cười cười, không nói gì, bàn tay trắng nõn cho bàn thượng gõ sao. Nói, ta nhìn xem ngươi đều nhìn đến chút gì đó bảo bối, Vân Tích đem ghi lại bản từ trong lòng xuất ra. Vẻn vẹn thật dày nhất sách, chỉ nghe Vân Tích nói. Trừ bỏ mạch dâng hương phường tăng thêm các loại ti chất tơ lụa, châu báu hương liệu, ta còn dựa theo công tử ý tứ, mua một ít dược liệu. Nhưng là, ta không rõ, chúng ta đã đi Nam Cương, vì sao không mua một ít chân quý dược liệu, ngược lại mua nhất thuyền hàng phổ thông dược liệu. Nhân sâm lộc nhung liền tính, công tử vì sao còn muốn một ít bán hạ quế chi này đó? Kinh đô thiếu này đó sao? Còn muốn theo Nam Cương mang về đến. Duẫn Mục Thanh nhìn một lời Vân Tích, lấy quá ghi lại bản chậm gì gì xem. Hoãn Thanh mở miệng, mua này đó dược liệu tổng cộng tiêu phí bao nhiêu? Nam Cương vốn là thừa thái thảo dược, mấy thứ này gần dùng xong mấy hộp ta ngoạn ngấy san hô châu liền thay đổi đi lại, mấy hộp san hô châu ở trong tay ngươi không đáng giá tiền, nhưng là ở Nam Cương bên kia, đó là vật báu vô giá. Mà bên kia thừa thái dược liệu, này thảo dược tự nhiên cũng là không đáng giá tiền, nhưng là, vận đến kinh đô đâu? Công tử chớ không phải là nói giỡn, kinh đô hiệu thuốc phần đông, hơn nữa nhân ra bán vẫn là huyết tham linh tinh hảo dược. Ai sẽ mua của ngươi này dược? Ta xem nha, cũng bất quá là muốn trồng chất ở nơi đó sinh trùng thôi. Duẫn Mục Thanh lườm liếc mắt một cái Vân Tích. Hoãn Thanh mở miệng, mùa hạ nhất quá, mùa thu chuyển hàn, bệnh thương hàn sẽ gặp thịnh hành, sinh bệnh nhân nhất nhiều. Trong kinh hiệu thuốc dược giới tự nhiên hội thượng nâng, cho phú quý nhân ra, tự nhiên là sẽ không. Quý báu dược liệu mặc dù là thiên giới, kia cũng dùng được rất tốt, nhưng là, cho phổ thông dân chúng đâu. Đồng dạng trị thương hàn, phú quý nhân ra cũng là nhân sâm phụ tử chén lớn uống. Phổ thông dân chúng vài đồng tiền cam thảo lại có thể. Dân chúng khai không dậy nổi phương thuốc, chảo không dậy nổi dược, cũng chỉ có thể bản thân mua điểm dược uống, Vân Tích vỗ đầu gối. Liên tục trầm trồ khen ngợi, chúng ta chỉ cần đem giá thoáng đính thấp một điểm, dân chúng mua không nổi hiệu thuốc bên trong dược liệu, chỉ có thể lựa chọn mua chúng ta mạch dâng hương phường dược. Như thế, kia một chuỗi san hô châu đổi lấy giá rẻ dược, cũng là có thể biến thành bảo, Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Khinh bỉ nói, Vân Tích trước kia không có như vậy tục đi, thế nào hiện tại rơi vào tiền trong mắt đi. Ai nói bản công tử tính toán dùng một thuyền thảo dược chuyển dân chúng tiền? Vân Tích nghe này, này mới hiểu được, công tử này vốn định lấy mạch dâng hương phường danh nghĩa miễn phí đưa dân chúng thảo dược. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, mạch dâng hương phường kiếm là người giàu có tiền, người giàu có cướp đoạt là người nghèo tiền tài. Lòng vòng dạo quanh, chịu thiệt vẫn là người nghèo. Bản công tử chỉ vốn định hào phóng một lần. Mỹ mạch dâng hương phường thanh danh mà thôi, Vân Tích nghe khóe miệng vừa kéo. Chỉ nói, cao, không hổ là công tử. Mùa thu dược giới dâng lên, mạch dâng hương phường lại miễn phí phát phóng dược liệu. Dân chúng tự nhiên cho rằng mạch dâng hương phường hoa đồng tiền lớn vì dân chúng. Tự nhiên hội cảm kích, nào biết đâu rằng, nhiều như vậy dược liệu, cũng bất quá là không có tác dụng san hô châu đổi lấy mà thôi. Vân Tích nhịn không được thở dài, không biết nên công tử hào phóng, vẫn là nói keo kiệt, nói hắn hào phóng, kia cũng hào phóng, nhiều như vậy tiền không kiếm, cố tình muốn đưa nhân, nói hắn keo kiệt kia cũng keo kiệt, nhiều như vậy dược liệu cũng bất quá là một chuỗi san hô châu đổi lấy. Trọng yếu nhất là, kia xuyến san hô châu còn không phải công tử, như là bị người biết, chỉ sợ, thật muốn ghét bỏ từ công tử. Thủ mạch dâng hương phường lớn như vậy gia sản, còn như vậy khu, lúc này, Duẫn Mục Thanh buông trong tay ghi lại bàn, mở miệng nói, kia một thất băng tàm ti ngươi tính toán làm cái gì? Này tuy rằng chân quý, nhưng là quả thật vô dụng bao nhiêu dùng, dù sao chỉ có một thất, hơn nữa còn không biết như thế nào dệt thành chất liệu. Giá cao bán khẳng định không ai mua, giá thấp bán. Quả thật cũng là bản thân chịu thiệt một khi đã như vậy. Ngươi liền lưu cho ta đi. Nghe nói băng tàm ti nhường tính dẻo hảo. Không dễ đoạn, giết người cho vô hình. Còn không dính máu. Hơn nữa khinh bạc đến cực điểm mà ni công tử. Ngươi, nên sẽ không là muốn đem kia ngoạn ý làm thành hung khí đi. Thế nào nghe, đều cảm thấy thẩm hoảng đâu. Duẫn Mục Thanh nghe này. Xem thường vừa lật, không nói gì nói. Như thế một biện pháp tốt, không có lại để ý hội Vân Tích, Duẫn Mục Thanh xốc lên rèm cửa sổ, gặp kia thuyền lớn đã cập bờ, phân phó nói, dỡ hàng đi, là, Duẫn Mục Thanh không biết là, Đông Giang bến tàu cách đó không xa trên gác xếp, Tiêu Tĩnh Lan cầm thiên lý nhãn, cho cửa sổ nhìn ra xa, gặp mạch dâng hương phường thuyền đã cập bờ, lúc này, bến tàu ven bờ đèn đuốc đều lượng lên. Đem màu đen mặt sông chiếu đỏ rực, có vẻ dị thường phồn hoa náo nhiệt, Tiêu Tĩnh Lan buông trong tay thiên lý nhãn, nhíu mày nói, không có nhìn thấy Thanh Âm công tử sao? Mộ Khiêm lắc lắc đầu, nói, không có thấy, cũng không có được hắn, cũng không có được xác thực tin tức, hắn là phủ sẽ đến, Tiêu Tĩnh Lan suy nói, bổn vương đều đến đây, hắn không đến, đi, liên tính không đến, bước. Cũng muốn bước lai, Mộ Khiêm hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Trần chờ nói, vương gia có gì diệu kế? Cầm vừa nhấc, nhìn thoáng qua trên bờ sông. Đi buông thông cáo, đã nói, hôm nay giờ dậu, bến tàu không mở ra. Nhất chén trà nhỏ sau, nếu là bến tàu thượng còn có thương thuyền. Tịch thu, xung công a, Mộ Khiêm sửng sốt một chút. Vương gia điều này cũng rất nhẫn tâm thôi. Xem ven bờ, khác thương thuyền đều tiểu, hơn nữa đều đã tá hảo hóa, duy độc cái kia mạch dâng hương phường thuyền đại, nước ăn thâm, hơn nữa vừa mới tiến bến tàu, nếu là giờ phút này nói bến tàu không mở ra, này thuyền ở nhất chén trà nhỏ công phu căn bản đều đi không xa. Dù sao, lớn như vậy thuyền, nơi nào có thể giống thuyền nhỏ như vậy xuyên qua tự nhiên. này Mạch Dâng Hương phường Thanh Âm công tử là chỗ nào đắc tội vương gia? Vậy mà bị vương gia như vậy trình, có ý kiến, Tiêu Tĩnh Lan bẽ mâu mà đi, Mộ Khiêm phía sau lưng chợt lạnh, nơi nào còn có ý kiến gì? Vội vàng gật đầu đi làm mà ni việc này tự nhiên không thể từ Tĩnh Vương phủ đi làm. Trực tiếp làm cho người ta đi truyền thông thương tự nhân. Nhường thông thương tự chính sử đại nhân mang theo một đám người chậm rãi đánh đến bến tàu. Bố cáo về công bố Lan Tượng nhất thiếp, bến tàu thượng thương nhân đều nói to làm ồn ào lên. Tại sao có thể như vậy? Này bến tàu mỗi ngày mở ra, trước tiên cũng không có cái thông chi. Làm sao lại đột nhiên không mở ra? Là nha, nhất chén trà nhỏ công phu không đi, toàn bộ sung công, chúng ta làm mua bán nhỏ, chẳng phải là hơn nửa năm hóa đều phải đáp đi vào. Thông thương tự chính sử Trương Húc vốn liền cảm thấy này ra lệnh không ổn. Cũng không phúc hậu, nhưng là Tĩnh Vương Điện Hạ đột nhiên nhúng tay thông thương tự chuyện. Hơn nữa điểm danh muốn hắn đi làm, như vậy. Ý tứ hắn nho nhỏ thông thương tự chính sử rất có khả năng ở Tĩnh Vương Điện Hạ trước mặt lộ mặt. Sau đó từng bước thăng chức, nghĩ như thế, Trương Húc phía sau lưng thẳng vài phần, cầm roi ngựa khoa tay múa chân, chít chít mèo mó nói, không được ầm ĩ, đây là mặt trên ý tứ, mặt trên đã có ý chỉ truyền đạt, tự nhiên có của hắn đạo lý, các ngươi chỉ có nghe theo phân, cho các ngươi nhất chén trà nhỏ thời gian. Là mặt trên nhân từ, nếu là hiện tại có ai không phục tùng, dám nháo sự, đừng trách bản quan không khách khí. Lời này vừa ra, hơn nữa ngươi mang theo đao kiếm hung thần ác sát quan binh. Ở đây thương nhân cũng không khỏi hoảng sợ vạn phần, đều nói dân không cùng quan đấu, còn không nói bọn họ này đó địa vị thấp kém thương nhân. Vì thế, chạy nhanh các hồi các thuyền, các hồi các gia. Khoảng cách trong lúc đó, bến tàu mặt trên thương thuyền toàn bộ phản hồi, bến tàu cách đó không xa là một cái cảng, chuyên môn ngừng con thuyền địa phương, nhưng là, bên kia không tốt hạ hóa, bên này bến tàu không nhường ngừng, cái kia chỉ có thể đi đó biên. Duẫn Mục Thanh ngồi ở khách trong thuyền mặt, đột nhiên nghe được bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, tiếng động, cho cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Gặp lớn lớn nhỏ nhỏ thuyền đều ở lui về sau, rời xa bến tàu, hơn nữa tựa hồ thật hoảng loạn bộ dáng, có chút địa phương rất chen, hai cái thuyền còn chẳng ở cùng nhau, chất lượng kém thuyền, nháy mắt liền phá cái lỗ thủng, nước sông ào ào hướng mặt trong lưu, Duẫn Mục Thanh nháy mắt liền nhíu mày, ra khoang thuyền, hỏi, ra chuyện gì, đứng ở trên sàn tàu mặt hồ bá hoang mang rối loạn trương trương lên thuyền. Công tử, không tốt, không biết thế nào, mặt trên đột nhiên hạ lệnh, nói muốn phong bến tàu, nếu là nhất chén trà nhỏ công phu không đi, liền tịch thu thuyền hàng, trên thuyền hàng hóa toàn bộ sung công, Duẫn Mục Thanh vừa nghe. Nhất thời liền nổi giận, mặt trên, cái nào mặt trên, Trương Húc không cần quá phận, hàng năm cho hắn tiền tài không ít, hôm nay còn chỉnh bản công tử, mặt trên. Chớ không phải là nói giỡn nói, Tiêu Tĩnh Nguyên cái kia bộ dáng, còn có thể có cái kia nhàn tâm đột nhiên đến phong bến tàu. Tiêu Tĩnh Lan lại làm sao có thể đột nhiên hạ như vậy mệnh lệnh. Bến tàu cũng không tai họa, cũng không có nhân nháo sự, vô duyên vô cớ, nơi nào lại làm sao có thể phong bến tàu. Ăn hơn không có việc gì chống đỡ xảy ra vấn đề không là. Này không phải là chỉnh nàng sao? Nhất chén trà nhỏ công phu, nàng này thuyền có thể đi mới là việc lạ. Hơn nữa, mấy ngày trước cũng đã làm đăng ký. Hôm nay giờ dậu, Mạch Dâng Hương phường thuyền hàng lại ở chỗ này hạ. Trương Húc còn chuyên môn an bày thuyền hàng tiến bến tàu trật tự. Đều đặc sao là hạt làm thật không? Duẫn Mục Thanh khí kém chút chụp hỏng rồi trong tay cái bàn. Đứng dậy, kéo cổ gian khăn che mặt, căm giận nói. Trương Húc đâu, bản công tử đi tìm hắn, dù sao cũng lại muốn nuốt điểm bạc, xem bản công tử không lấy bạc tạp từ cái kia hắc tâm quỷ. Là, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Mạch Dâng Hương phường thuyền hàng bên cạnh, ngừng một cái loại nhỏ thuyền hàng, trên sàn tàu đứng, đúng là Hạ Nhị gia, hắn sắc mặt dữ tợn xem Mạch Dâng Hương phường thuyền hàng. Nghiến răng nghiến lợi nói, hảo một cái Mạch Dâng Hương phường, nghe nói lần này lại theo Nam Cương vào một đám hảo hóa. Hắn đây là rõ ràng không cho ta hạ ra đường sống. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nhị gia, ngài nói đại gia khi nào thì có thể phóng xuất, lập tức liền nhập thu, nếu là đại gia thật sự bị chém, như vậy, hạ gia đã có thể thực xong rồi. Hoàng cái gì hoàng, hạ nhị gia cắn răng nói, lão tử là thượng duẫn hy nguyệt gánh chịu, lần trước, ta tập này bà kém chút táng ra bại sản, kết quả, nàng nhưng là tiện nghi bắt dân đen, rồi sau đó trả lại vô tin tức. Nếu là chọc nóng này lão tử muốn nhường nàng hối hận không kịp. Hạ nhị gia bị lừa thê thảm, ngay cả tân hóa đều bị bán, đổi bạc còn bạch sử. Hạ gia không hóa, Mạch Dâng Hương phường lại như vậy thắng lợi trở về. Đến lúc đó, hạ gia chẳng phải là thật sự không có suất đầu ngày. Lúc này, nhìn thoáng qua bến tàu ven bờ cao treo cao khởi đèn lồng. Hạ nhị gia mâu trung nhất thời giấy lên một mảnh âm ngoan. Hừ, đợi lát nữa, lão tử liền xem cái kia thanh âm thế nào khóc. Xoay người, vẫy vẫy tay, một cái hắc y thị vệ đã đi tới. Nhị gia, đem tên đồ mãn liệt rượu cùng quặng nitrat kali, đem kia xuyến đèn lồng bắn xuống dưới. Lão tử muốn nghe cái vang, là, ngoặc kép chấm chấm, nhất chén trà nhỏ công phu căn bản không đủ xem. Trương Húc dẫn dắt một nhóm người trình ý đồ chiếm lĩnh Mạch Dâng Hương phường thuyền hàng. Mạch Dâng Hương phường thị vệ thuyền viên tự nhiên là không làm cho bọn họ đi lên. Này một thuyền hóa, thì phải là vài vạn lượng hoàng kim giới. Sao có thể tiện nghi Trương Húc? Duẫn Mục Thanh chạy tới. Gặp này hỗn loạn một mảnh. Cả giận nói, đều dừng tay. Trương Húc hảo Duẫn Mục Thanh gặp qua rất nhiều lần. Mỗi lần gặp mặt, Duẫn Mục Thanh tất là dung nhan bán che, vì vậy chỉ dựa vào cặp kia mắt, kia thanh âm, còn có kia thân hình. Trương Húc chỉ biết, người này, chính là thanh âm công tử. Như trước đây, thanh âm công tử hắn tự nhiên là cấp cho vài phần mặt mũi. Nhưng là lúc này, hắn tĩnh vương thưởng thức, nơi nào còn để ý một cái ti tiện thương nhân. Trương Húc xem qua đi, một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Thanh âm công tử, thật lâu không thấy, Trương Húc, của ngươi tâm chớ để rất hắc, cẩn thận bản công tử không khách khí. Chọc nóng nảy nàng, trực tiếp ở nàng nam nhân bên tai thổi cái bên gối phong. Không chỉ có hái được của hắn kia đỉnh mũ cánh chuồn, còn muốn chém của hắn trên gáy đầu người. Thanh âm công tử lời này bản quan liền không thích nghe. Bản quan lấy triều đình bổng lộc, tự nhiên là vì triều đình làm việc. Cũng không dám có nửa điểm tư tâm ni mặc dù thanh âm công tử cùng bản quan có bao nhiêu năm giao tình, nhưng là, bản quan cũng không thể bởi vậy tìm tư không là, đều cho ngươi nhất chén trà nhỏ công phu, ngươi cố tình lại ở trong này không đi, quái ai, mấy thứ này, cũng chỉ có thể quy về thiên gia, kính xin thanh âm công tử không cần gây trở ngại bản quan làm công. Dứt lời. Trương Húc bàn tay to vung lên, đến nha, đưa bọn họ đuổi đi, nếu có chút phản kháng, ngay tại chỗ xử tử, ngươi dám, Duẫn Mục Thanh đã sớm trầm mặt, như vậy không biết xấu hổ nhân, quả thực là hắc tâm vương bát, rất không biết xấu hổ, ngươi xem bản quan có dám hay không, động thủ, Duẫn Mục Thanh cả giận nói, ai dám động bản công tử nhân, bản công tử muốn mạng của hắn, các huynh đệ. Xét nhà hòa, đánh chết hắn Trương Húc cái kia vương bát đàn. Không nói dám đụng nàng Mạch Dâng Hương phường nhân. Mấy thứ này, cũng không động đậy, đây đều là của nàng nhân phí sức lao động trở về đến. Nơi nào có thể tiện nghi bọn họ? Thanh âm, người dám đối quan binh động thủ. Trương Húc cho rằng bản thân nghe lầm. Nhất thời trừng lớn hai mắt, Duẫn Mục Thanh rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Căm giận nói. Đánh chính là ngươi, đều cho ta thượng, không cần sợ hãi, đánh chết tính bản công tử. Nàng liền nháo sự thế nào? Duẫn Mục Thanh cũng không tin, một cái tham quan mà thôi. Nàng đánh liền đánh, A Lan còn có thể nói của nàng không phải sao? Là, Mạch Dâng Hương phường nhân đã sớm nhẫn đủ, này đàn làm quan chính là cái hắc tâm quỷ. Hàng năm triều đình thu thuế, bọn họ còn muốn thu một lần. Lòng tham không đáy rắn nuốt voi, sớm hay muộn ở lật thuyền trong mương. Công tử lên tiếng, nơi nào còn cố kỵ cái gì? Nháy mắt, hai phương nhân mã liền đánh ở cùng nhau. Quan binh số lượng nhiều thượng gấp đôi, nhưng là mạch dâng hương phường nhân cũng không phải ngồi không. Bởi vì bến tàu địa phương tiểu, quan binh nhiều người, cũng không có thể toàn bộ vây đi lên. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, còn khó hơn phân thắng thua. Tiêu Tĩnh Lan cầm thiên lý nhãn, chậm rãi nói, cái kia nam nhân, chính là Thanh Âm, so sánh với là được. Tuy rằng mặc thuyền viên thông thường, lại mang theo khăn che mặt, hơn nữa liền ngay cả cái kia mạch dâng hương phường hồ lão bản đều đối hắn tôn kính có thêm mon sơ. Liền Hướng Đình lời nói đều không để vào mắt, dám hạ lệnh cho quan binh động thủ, trừ phi Thanh Âm công tử bản nhân có đảm lược. Tiêu Tĩnh Lan khen, bổn vương đi hội hội hắn. Lúc này, Trương Húc bị một đám quan binh vây ở bên trong, hắn đã sớm dọa sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Duẫn Mộc Thanh nói, Thanh Âm, nếu như ngươi là lại không dừng tay, bản quan liền thiêu ngươi hàng này thuyền. Duẫn Mộc Thanh châm chọc nói, Trương Húc, ngươi dám sao, không phải nói xung công sao, thiên gia gì đó, hắn cũng dám động thủ. Nếu là bổn vương, ngươi nói có dám hay không? Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm, Duẫn Mộc Thanh còn không có xoay người, liền thấy phía sau một trận khó có thể chống đỡ áp bách theo phía sau truyền đến. Tiêu Tĩnh Lan nào biết đâu rằng trước mặt nhân là bản thân âu yếm người. Chỉ biết là đó là thanh âm, cùng Duẫn Mộc Thanh quan hệ phỉ so tầm thường, tự nhiên cái kia thanh âm công tử để ý A Thanh. Kia đó là của hắn địch nhân tự nhiên là không cần thủ hạ lưu tình, hơn nữa, hắn cũng phải nhìn xem, trong truyền thuyết Thanh Âm công tử kết quả có bao lớn bản sự. Duẫn Mộc Thanh biết phía sau là Tiêu Tĩnh Lan, nhưng là đối phương công kích đến quá mức mãnh liệt, nàng căn bản mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có. Mũi chân nhẹ chút, phi thân dựng lên, không kịp trốn, liền chỉ có thể nghênh diện mà lên. Rõ ràng ra tay, tiếp được một chưởng, vốn tưởng rằng nàng sẽ bị Tiêu Tĩnh Lan này một chưởng chụp phi. Không nghĩ tới hậu tâm đột nhiên truyền đến nhất cỗ ngoại lực. Vậy mà thật sự tiếp được này một chưởng, ầm vang một tiếng, nội tức chạm vào nhau, đem bến tàu chiếu lượng như ban ngày, mà liền tại đây sáng ngời quang bên trong, Tiêu Tĩnh Lan rõ ràng thấy rõ đối diện nhân, hắn kinh hãi, A Thanh. Tiêu Tĩnh Lan trong óc đã trống rỗng, thậm chí, đang nhìn đến nhận ra Duẫn Mộc Thanh kia trong nháy mắt. Hắn nội tâm đã có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Cái loại này dự cảm không tốt đến làm cho hắn có loại hung hăng phiến bản thân miệng xúc động. Của hắn này một trường, lực đạo có vài phần. Chính hắn biết, nếu là thật sự đánh vào Duẫn Mộc Thanh trên người, như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may, nàng tiếp được, hai luồng nội lực chạm vào nhau sau, song phương lập tức phiến khai, Tiêu Tĩnh Lan mâu quang luôn luôn dừng ở Duẫn Mộc Thanh trên người. Vì vậy hắn tận mắt gặp bản thân Duẫn Mộc Thanh bị một người nam nhân ôm, xoay tròn xuống, dừng ở trên đất, đèn đóm leo lét chỗ, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên thấy rõ đối phương là ai, mà, người nọ thủ, còn lãm ở hắn nữ nhân eo nhỏ phía trên. Nhất thời, cả người cũng không tốt, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt nan kham, trầm giọng nói, buông ra hắn, Duẫn Mộc Thanh hiện tại đã giận không thể át. Chờ Tiêu Tĩnh Lan, hận không thể đem này nam nhân phiến hai miệng tử, thế cho nên, nàng căn bản không có ý thức được bản thân còn bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Mặc chăn nhìn đi qua, mâu quang dừng ở Tiêu Tĩnh Lan trên người, bên môi gợi lên một chút ý cười. Sau đó, cúi đầu, đối Duẫn Mộc Thanh nói, đây là tiểu thư gả nam nhân, giam ngươi hàng hóa không thành, còn muốn thiêu của ngươi thuyền hàng. A Thanh, ta không có, Tiêu Tĩnh Lan cả người đều là mông, hắn nào biết đâu rằng, này cái gì Thanh Âm công tử, dĩ nhiên là bản thân cưới thê tử, hắn vậy mà không biết, bản thân cưới ký mặc dầu có nhất, nhưng là, nàng thế nào cho tới bây giờ cũng không nói cho hắn biết. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên nghĩ đến, đã từng hắn còn ngốc hồ hồ tự nhận là bản thân hào phóng. Nhưng Tiểu Cửu Nguyệt cùng Duẫn Mộc Thanh ở Mạch Dâng Hương phường cuồng mua sắm. Hiện tại ngẫm lại, vào lúc ấy, kia một lớn một nhỏ, ở đùa giỡn hắn cao hứng đi. Không chuẩn, hẳn là đang chê cười hắn đi. Nhiên, Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, Mạch Dâng Hương phường trên sàn tàu đột nhiên truyền đến phá tiếng động. Nháy mắt ánh lửa di thiên, Tiêu Tĩnh Lan đồng tử co rụt lại, thấy đến một màn như vậy, nội tâm chỉ có nghĩ đến hai chữ, thì phải là xong đời. Lời ngoài mặt A Lan cái này thật sự là phải lại trà sát y bản. Hết chương.